Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1058, đều tại bố cục, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.